One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 206, Minh Cẩu bạo đầu. Khó có thể tưởng tượng, nhìn trong màn ảnh như vậy một màn, dâu trắng trong ánh mắt cũng là tràn ngập chấn động nếu như nói xét sức mạnh cho dâu trắng càng. Nhiều đều là kinh ngạc lời nói, như vậy hiện tại, không nghi ngờ chút nào. Chính là thuần túy chấn động. Hắn đây nhất định là ăn cái gì trái cây chứ. Nhìn trong video xét, một bên Marco không nhịn được nói rằng, coi như là thể chất có mạnh đến đâu, cái này gọi là xét ra hỏa mới vừa biểu hiện cũng đều siêu cương chứ. Ta mới vừa liền tên kia nội tạng có thể đều nhìn thấy. Coi như là ta phục sinh chi viêm muốn tiến hành trị liệu cũng chỉ ít cần mười mấy phút. Nhưng là tên kia, một cái hô hấp liền khôi phục. Nghe vậy, một bên Flower Sword Vista cũng là tán thành gật gật đầu nói rằng, xác thực, nhưng là căn cứ trước đưa tin, hắn xác thực không phải năng lực giả trái ác quỷ, còn xuống biển đi bơi. Đối với này, một bên lóe sáng trái cây, hay hoặc là quả kim cương năng lực giả Zozu nhưng là không để ý chút nào ha ha bắt đầu cười lớn. Cười hì hì nói, ha ha ha ha tương đương không thẹn là Tây Hải lão hương. Sau đó có cơ hội nhất định phải với hắn uống một chén. Trả cho chúng ta Tây Hải mặt dài. Bởi vì Grand Line cùng với Red Line ngăn cách, mọi người tuy rằng không có quốc thổ trong lúc đó bất đồng, thế nhưng là tồn tại vùng biển trong lúc đó bất đồng. Càng là Zozu loại tính cách này lỗ mãng ra hòa, nhìn thấy thành tựu lão hương xét ở nơi nào quá độ Kamui, phản ứng đầu tiên chính là thật cho Tây Hải mặt dài. Đối với này, dâu trắng chỉ là sờ sờ cằm, hơi xúc động nói đến, tuổi trẻ thật tốt nha, như thế phu có sức sống. Không không, cha, coi như là người trẻ tuổi cũng không phải tất cả mọi người đều như thế có sức sống. Nghe vậy, một bên Marco cũng là có chút bất đắc dĩ nói, hắn loại kia, nên cũng là cái gì thể chất đặc biệt chứ? Big Mom không cũng là bị kêu là sắt thép khí cầu, sao? Nghe vậy, dâu trắng cũng không nói thêm gì, chỉ là trong ánh mắt mang theo một chút suy tư lắc lắc đầu người khác không rõ ràng sắt thép khí cầu đến tột cùng là có ý gì, nhưng dâu trắng còn không biết sao. Lúc trước bọn họ, nhưng là ở nấc thuyền hải tặc trên đồng thời chiến đấu quá, như là như bây giờ, chỉ là cái kia khủng bố sức khôi phục, cũng đã vượt xa sắt thép khí cầu không biết bao nhiêu cái cấp độ. Đem tập trung sự chú ý đang chiến đấu bên trên, nương theo thăng vào không trung, xét chặn lại Kizaru yết hầu. Ở Kizaru khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, nụ cười xé rách khóe miệng, xét lấy một loại cực thô bạo phương thức sao dâu mép cùng Kizaru cái cổ dơ lên thật cao. Sau đó cả người cánh tay bỗng nhiên trắng kiện một vòng, nương theo cuồn cuộn mà lên màu máu ửng hồng, hướng mặt đất trực tiếp xuất ra một đạo chia tay không bạo ầm. Lại như là một viên thành thực đạn pháo, rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Mặc dù là Kizaru thông qua Busosoku cường hóa thân thể của chính mình, bên trong nội tạng vẫn như cũ bởi vì cái kia phân trầm trọng rung động mà một trận cuồn cuộn. Không kịp bận tâm Kizaru, bởi vì hẹp tại đây sau khi, một bên Akainu cùng Aokiji liền trong nháy mắt đem thân thể của chính mình cất cao đến không trung, thành tựu hải quân đại tướng. Bọn họ nắm giữ mạnh mẽ là không góc chết, dù cho năng lực của bản thân cũng không có phi hành, cũng nhất định phải thông qua kỹ thuật của hắn đến tiến hành bù đắp. Lại như là hiện tại, hầu như không có bất kỳ từ thời gian thở dốc, Akainu cùng Aokiji liền tới đến xét bên cạnh người trước sau. Quá đê tiện, xa xa truyền đến một đạo thanh âm của thiếu nữ. Theo âm thanh nhìn tới, loáng thoáng, có thể nhìn thấy đó là một bé gái, bị Tiger vác lên vai, khuôn mặt hướng phương hướng vừa vặn là ở vào phía sau không trung chiến trường. Khàn cả giọng, trong ánh mắt tràn ngập căm hận nước mắt. Quá đê tiện, rõ ràng là đúng, rõ ràng cái gì đều không sai. Các ngươi chính nghĩa quá đê tiện. Bởi vì đen tối cùng với chu vi mãnh liệt tia sáng, Vì lẽ đó Aokiji cùng Akainu không thấy rõ thiếu nữ kia khuôn mặt. Có điều này cũng không trở ngại thanh âm của thiếu nữ truyền tới trong tai của mọi người. Trong nháy mắt, lại như là cảm nhận được cái gì xung kích. Akainu chờ trái tim của người ta hơi cứng lại. Thế nhưng rất nhanh, mặc kệ là Aokiji vẫn là Akainu, cũng đều cấp tốc khôi phục lại nói cho cùng. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng chính mình hiện tại đến tột cùng đang làm những gì. Sở dĩ như là như bây giờ, chỉ là đơn thuần bởi vì bị một cô thiếu nữ nói ra bọn họ ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng không có cách nào, đây là thành tựu hải quân đại tướng chuyện ắt phải làm. Khối băng, lưỡng cức mâu, khuyển gặm Guren, nương theo hai đạo thanh âm lạnh như băng. Kuzan bên cạnh người hiện ra hai đám mãnh liệt kịch liệt mưa đá. Đang không ngừng quay về bên trong tăng lên nhiệt độ thấp đông lại không khí. Hóa thành hai cái dài mấy mét trắng kiện băng chùy hướng sét đánh tới. Mà một bên, Akainu phương thức công kích muốn càng thêm thô bạo. Cả người cánh tay phải xin hỏi bốc lên. Hóa thành nóng chảy dung nham. Nương theo nhiệt độ cao bọt khí. Lưu huỳnh khí tức tại đây trong không khí tùy ý lan tràn. Sau đó, cánh tay càng là trực tiếp hóa thành dã thú đầu lâu. Sắc bén răng chó tỏa ra có thể đem sắt thép hòa tan nhiệt độ cao. Nương theo Kuzan động tác, Akainu cũng là không chút lưu tình khởi xướng tấn công. Một lạnh nóng lên, một trước một sau, mới vừa đem Kizaru ngã vào mặt đất sét, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có đối mặt. Vây công chính là như vậy. Mỗi người đều nắm giữ cùng sét chính diện chống lại thực lực mạnh mẽ. Ba cái đồng thời, sét công kích còn chưa kết thúc, thậm chí không có cơ hội tổ chức tân phòng ngự. Hai người khác công kích thì sẽ tiếp theo giáng lâm. Nhưng cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, trong ánh mắt một đạo tinh quang né qua, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm đang công kích trong nháy mắt tràn vào Akainu cùng Kuzan trong đầu song thú trưởng. Ở hàn băng cùng dung nham đánh chúng rồi sét thân thể sau một khắc. Không giống nhau, không chờ Akainu cùng Aokiji phản ứng. Hai đùi hung hãn khí thế liền bắt giữ hai người bọn họ thân thể. Không phản kháng chút nào lực lượng. Chịu đến sức mạnh mang theo bọn họ không bị khống chế nhanh chóng đánh vào nhau. Nương theo đau đớn, một luồng không tên dâng lên đầu lâu. Bắp thịt căng thẳng. Tự lành năng lực ở đây triển khai. Rất nhiều kỹ năng trồng chất phóng thích. Ở vui sướng thời gian ảnh hưởng, sét có thể cảm nhận được tinh thần của chính mình chấn động hỗn loạn. Vui sướng thời gian có thể cấp tốc mà khôi phục sét trên thân thể vết thương. Thế nhưng làm để đánh đổi, mỗi một lần sản sinh hiệu quả đều sẽ để sét tinh thần tích lũy cực lạc trạng thái đặc thù. Ở nằm trong loại trạng thái này, xét thân thể năng lực đem được hiện ra tăng cường. Thế nhưng làm để đánh đổi, điều này cũng đem bị phán định thành tăng thêm. Tiến tới, không cách nào bị tận thế Ragnarok mặt trái trạng thái được miễn giảm bớt. Mà hiện tại, lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng, xét có thể cảm nhận được chính mình phương thức tư duy đã chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng không có cách nào lưỡng cức mâu xuyên qua ổ bụng. Mà khuyển gặm Guren càng là cắn nát toàn bộ cánh tay. Dính lên dung nham theo cánh tay đường cong chảy xuôi. Thiêu đốt, nơi đi qua nơi. Lưu huỳnh gây mũi cùng máu thịt cháy khét hun đến người hoa mắt chóng mặt. CD chuyển được, khát máu giết chóc. 30% tối OHE mệnh trị khôi phục lại lần nữa khởi động. Hầu như là trong nháy mắt, nương theo tuôn ra tái sinh bắp thịt. Cái kia xuyên qua sét ổ bụng lưỡng cức mâu bị nhúc nhích thịt nha trực tiếp chen nát. Xòe bàn tay ra, nương theo đâm nhói nắm chặt cái kia cắn xé ở chính mình trên bả vai dung nham đầu chó. Nương theo máu thịt thiêu đốt âm thanh lại như là đem dầu sôi rội ở trên mặt băng. Chói tai tạp âm nương theo đau nhức khiến sét tinh thần dường như muốn leo lên cực lạc đám mây. Mạnh mẽ sắp tới xé nát, tân sinh huyết nhục bỏ ra than cốc trạng thịt chết. Khủng bố sức sống ở Morgan màn ảnh dưới sự không lớn nhỏ bày ra vì một ngày này trực tiếp. Morgan đã trước đó chuẩn bị kỹ càng rất nhiều góc độ. Mà hiện tại, Morgan cảm thấy chỉ có thỏa mãn này nhiệt huyết sôi trào khí phách. nhất định có thể trở thành lớn nhất từ trước tới nay. Tin tức thoát ly kiềm chế, cái kia khủng bố tốc độ khôi phục khiến hiện tại cách xa ở tân thế giới đi dưỡng thương tóc đỏ đều trợn to hai mắt, hung ác, căm hận, nương theo đau đớn, vui vẻ dường như làn sóng, giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng đột kích. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo, đột nhiên, một vệt sáng chính giữa xét mắt cá chân. Điều này hiển nhiên là cũng sớm đã nhắm vào được rồi góc độ. Ở xét thoát khỏi kiềm chế trong nháy mắt, hai cái chân mắt cá chân bị tia sáng đồng thời xuyên qua. Chỉ là trình độ như thế này vết thương, nếu như thực đang tầm thường chiến đấu bên trong, chỉ cần một cái hô hấp trong nháy mắt xét liền có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng hiện tại không phải là một chọi một ngang nhau chiến đấu. Ngay ở xét mắt cá chân bị xuyên qua trong nháy mắt, cái trán đã bao trùm một tầng băng xương. Cưỡng chế để cho mình từ ngất bên trong khôi phục bình tĩnh, Kuzan hai chân bạo lực rung động, nương theo hàn băng lan tràn. Hầu như là ở xét mắt cá chân bị xuyên qua cũng trong lúc đó, Kuzan bàn tay liền chạm được xét độ lượng lưng. Đóng băng, thời gian bao con nhộng. Ở vào 7 năm trước Ohara, Kuzan lại cách xa nhau mấy trăm mét tình huống từng dùng chiêu này một đòn đánh tan cũng đóng băng hải quân Giganto trung tướng Son. Mà hiện tại, so với 7 năm trước, Kuzan sức mạnh gia tăng rồi không ngừng một tầng. Vì là sợ bị xét cái kia khủng bố năng lực cảm nhận bắt giữ, Kuzan càng là bất chấp hậu quả đến gần rồi xét thân thể kề mặt phóng thích. Hầu như là trong nháy mắt, liền phản ứng không gian đều không có. Nương theo dâng trào mà tới nhiệt độ siêu thấp dòng nước lạnh, xét thân thể liền bị dày nặng hàn băng bao vây. Sau đó, rơi xuống từ trên không, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Akainu quanh thân dung nham lăn, hắn biết, y theo xét khủng bố thân thể năng lực, mặc dù là bị Kuzan băng đống thời quang giao năng bao vây, cũng có thể cấp tốc tránh thoát. Bởi vậy, nhất định phải cấp tốc, nhất định phải không chút lưu tình minh cẩu. Nóng bỏng dung nham bàn tay cắt ra không khí, nương theo nguyệt bộ ghé pâu thế Soru liên tiếp ra tốc. Akainu cánh tay nương theo nồng nặc khói đen trong nháy mắt nổ ra. Tha thứ ta dù cho ngươi là chính xác, ở trong lòng tự nhủ, Akainu trong ánh mắt không có do dự chút nào. Sẽ ở đó băng đống thời quang giao năng xuất hiện vết nứt trong nháy mắt, nóng bỏng dung nham cánh tay trong nháy mắt xuyên thủng hàn băng, đem xét đầu lâu toàn bộ nuốt hết. Chung quy vẫn là kết thúc sao? Dâu trắng trong ánh mắt tràn ngập tiếc hận, nhưng cũng chính là ở trong nháy mắt tiếp theo, nhìn đen đen Musi lan truyền hình ảnh, tất cả mọi người lại lần nữa trợn to hai mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.